Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chợ đen khai mạc trước đó. Ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Một Silver trong lòng thầm mắng. Cái này không phải liền là cùng quầy hàng tiểu thư một cái tính chất sao? Với lại hắn cuối cùng là biết vì cái gì những cái kia Alakazam đều như thế hố. Trên làm dưới theo, có dạng này cao tầng cũng khó trách những này Alakazam như thế tham tiền. Đều là bị quen đi ra. Silver mặt đen lên gật đầu đáp ứng. Đến đều tới, nếu như hắn không đáp ứng đoán chừng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Trước mắt cái này một vị tiền bối cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chọc giận chính hắn đoán chừng phải chịu tội. Vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt a. Silver khuất phục. Đúng vậy, khuất phục, không khuất phục cũng không được a. Nếu có người muốn bày quầy bán hàng lời nói, ngươi liền đem những này ngọc bài cho bọn hắn. Những này là thân phận tượng trưng. Không có cái ngọc bài này là không thể bày quầy bán hàng. Cô mây đem trong tay ngọc bài đưa tới Silver trong tay. Cười vỗ vỗ Silver bả vai. Cổ vũ nói, ủng hộ a, tiểu tử, ta xem trọng ngươi, coi trọng ngươi muội. Silver khóe miệng giật một cái, xoay người rời đi, lại cũng không muốn nhìn thấy cái này tiền bối, có cá tính tiểu quỷ. Nhìn xem Silver bóng lưng, cô mây sờ lên cái cằm, cười yếu ớt một tiếng, tốt, đừng xem, còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Serena lôi kéo cô mây ống tay áo, hiện tại thế nhưng là bách phế đãi hưng thời điểm, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy bọn hắn đi làm đâu. Ân, đi thôi. Cô mây gật gật đầu, cùng Serena ngay từ đầu bố trí. Nói ra bố trí, kỳ thật cũng không có cái gì. Trước đó cô mây còn không có trưởng quản nơi này thời điểm liền có người bố trí qua. Chỉ là bởi vì hồi lâu không có sử dụng mà có vẻ hơi hoang phế. Cho bụi trải rộng, chỉ phải cẩn thận quét dọn một chút liền tốt. Ở cái thế giới này, tổng vệ sinh cái gì thật sự quá đơn giản. Gyarados cùng Greninja một cái Hydro Pump cộng thêm Water Pump rất nhanh liền đem mấy thứ bẩn thỉu toàn bộ cho cọ rửa đi ra. Gardevoir niệm lực càng là như hổ thêm cánh đem những này mấy thứ bẩn thỉu thao túng bỏ qua một bên, vô cùng nhẹ nhàng nhanh chóng. Pokemon, thật sự là một cái thần kỳ giống loài. Cô mây nhìn trước mắt một màn này cảm thán nói. Có Pokemon, nhân loại bớt đi bao nhiêu sự tình a. Làm ngươi thật giống như trước kia chỗ ở không có có Pokemon giống như. Serena chừng cô mây một chút, nhanh lên động thủ. Này này, cô mây bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là, mình dù sao cũng là thủ lĩnh, làm sao còn muốn làm những chuyện này. Xem ra muốn tìm mấy người chuyên môn xử lý nơi này. Trong lòng thầm nhủ, cô mây đi theo Serena cùng bối nhóm cùng một chỗ động thủ. Thời gian chảy xuôi, qua rất nhanh, cũng không lâu lắm cô mây bọn hắn liền đem nó thu thập chỉ toàn chỉ toàn. Tốt, không sai biệt lắm cũng liền, còn lại liền đợi đến những tên kia lại tới. Cô mây cười nhìn lấy hết thảy trước mắt, một vòng thành tích cảm giác tự nhiên sinh ra. Về sau nơi này một đoạn thời gian rất dài liền là thuộc về ta. Bất chi bất giác, liền đã đi tới buổi sáng. Cô mây đánh hồi lâu không có đổ bộ qua đội Rocket chính thức trang web. Tìm được Johto địa khu bản khối. Ngón tay liên động, thâu nhập tin tức. Tất cả tại Johto đội Rocket thành viên xin chú ý. Đội Rocket dưới mặt đất chợ đen sẽ tại 3 ngày sau đó nửa đêm đúng hạn cử hành. Đến giờ ta cũng sẽ ra mặt cùng mọi người gặp mặt một lần. Hy vọng có rảnh người có thể trước tới tham gia. Một câu hù dọa ngàn tầng sóng. Johto sau khi chọn lọc đội Rocket nhóm nhìn thấy cái này một cái thông cáo lập tức đại hỉ. Chợ đen a, rốt cục muốn mở ra. Thoáng một cái bọn hắn chồng chất trong tay hàng hóa rốt cục có thể tiêu thụ ra đi. Ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động. Hiện tại Johto đội Rocket khổ a. Không có người lãnh đạo còn chưa tính. Liên minh còn cực hạn chèn ép, cho tới hiện tại Johto đội Rocket thành viên cấp tốc giảm bớt. Còn lại cũng là người người cảm thấy bất an. Bất quá cũng may, gần nhất giống như phong thanh đi qua, Liên Minh cũng thư giãn xuống. Lúc này mới đưa cho bọn hắn ý tứ cơ hội thở dốc. Cơ hội này, thực tình khó được. Cái gọi là song hỷ lâm môn. Đội Rocket các thành viên chính đang cảm thán Liên Minh rốt cục dừng lại cái kia lôi đình thủ đoạn. Thời điểm, thứ nhất thông cáo trong nháy mắt để bọn hắn sống. Mụ đàn, chợ đen A, rốt cục lại mở ra. Đội Rocket các thành viên lệ rơi đầy mặt. Thật sự là không dễ dàng A. Trong lúc nhất thời, nô nức tấp nập đến đây. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, cơ hồ đều có đội Rocket thành viên truyền tống mà đến. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ trên quảng trường bắt đầu hiện đầy đám người. Đen nghịt một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ là cùng một cái phục sức. Đội Rocket nội tình, thật đúng là mạnh đáng sợ. Nhìn xem giám sát bên trong một màn này. Cô May cảm thán, chỉ cần một Zoto địa khu. Hơn nữa còn nhận lấy Liên Minh chèn ép. Không nghĩ tới lại còn có nhiều như thế người. Điểm này liền ngay cả cô May cũng không nghĩ tới. Bất quá cũng tốt, người nhiều mới tốt a. Nhiều người mang ý nghĩa đồ tốt cũng nhiều. Nhiều người mang ý nghĩa tiền mình kiếm được cũng đều. Phải biết, tổ chức chợ đen quầy hàng rút thành thế nhưng là thuộc về hắn cá nhân. Đây là Giovanni cho hắn phúc lợi. Ha ha ha, lão Hắc, ngươi còn không có bị Liên Minh chộp tới đâu. Cát, lão Bạch, ngươi không phải cũng là không có sao. Mau nhìn, đây không phải là Hắc Bạch đạo tặc sao. Được nghe cái này cởi mở thanh âm. Rất nhiều người theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức hiểu ý cười một tiếng. Muốn nói hai người kia cũng là kỳ hoa. Tuổi không lớn lắm. Cũng liền chừng 20 tuổi dáng vẻ. Nhưng là một thân thực lực đều rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là. Bọn hắn không làm gì khác. Liền chuyên môn làm cướp bóc hoạt động. Nhắc tới loại thông đồng người ở chỗ này cũng làm không ít. Nhưng là cùng hai người bọn họ so ra cũng có chút thua chị kém em. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp. Chỉ có cướp bóc người giàu có cùng những cái kia khảo cổ nhân viên mới có ý tứ. Bởi vì nắm giàu có. Nhiều tiền, cái sau lời nói vận khí tốt có thể đào được đồ tốt. Không chừng bên trong liền có giá trị liên thành đồ vật đâu. Không phải sao, tại một ít người còn không có phản loạn thời điểm, bọn hắn còn đánh cướp một cái chuyên môn nghiên cứu di tích khảo cổ nhân viên. Chỉ là còn chưa kịp lấy ra bán một cái giá tốt liền phát sinh chuyện như vậy. Dẫn đến bọn hắn đến bây giờ đều còn không có bán đi. Vì không làm cho sự chú ý của người khác, bọn hắn còn cố ý tách ra một đoạn thời gian, vì chính là tránh một chút danh tiếng. Lão Bạch, lão Hắc, cô May khóe miệng giật một cái, còn đen hơn trắng đạo tặc, người mẹ nó tại sao không nói là Hắc Phong song sát đâu. A, bỗng nhiên, cô May ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy một vòng thân ảnh quen thuộc, Ui Ui, Serena. Người nhìn người kia có phải hay không rất quen thuộc. Kéo qua Serena, cô May chỉ vào giám sát bên trong một chỗ hình tượng nói ra. Serena ngưng thần nhìn lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.